Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã thực hành hàng chục nghìn lần trên hệ thống mô phỏng và gần trăm ca phẫu thuật thực tế. Vì vậy động tác của cô rất thuần thục, từng đường kim vững vàng, không hề run rẩy. Đầu tiên, cô dùng kim rạch một đường dài hơn 1 cm một cách dứt khoát. Sau đó, cô khéo léo sử dụng kim gạt để loại bỏ vật cản. Công việc này diễn ra rất thuận lợi, nhờ bà cụ Vương đã kiên trì sử dụng thuốc nhỏ mắt và dung dịch rửa mắt mà cô tự phối trước đó. Lâm Uyển vê kim nhẹ nhàng, xuyên qua tròng đen, rồi từ từ đờ, ớ, em mở sâu đến lớp trước của thủy tinh thể. Khi chạm đến đồng tử, cô bắt đầu thao tác loại bỏ vật cản. Đưa tôi kim châm, cô khẽ nói, Lục Chính Đình đứng bên, nhanh chóng đưa kim cho cô. Lâm Uyển tiếp tục phá vỡ tinh thể đục bên trong, rồi thay kim để kéo các mảnh vỡ ra ngoài. Sau vài lần thao tác, những mảnh vụn màu trắng đục được cô lấy ra gọn gàng. Phần lớn phẫu thuật đã hoàn tất, cô tiếp tục nhỏ thuốc, sức thuốc đặc trị và băng gạc cẩn thận, rồi chuyển sang mắt còn lại. Với kinh nghiệm vừa tích lũy, lần thứ hai cô thực hiện càng nhanh chóng và thành thục hơn. Chỉ sau ít phút, phẫu thuật ở mắt thứ hai cũng hoàn thành. Bà cụ được băng bó kỹ càng. Chu Triều Sinh đứng bên nãy giờ, không khỏi bối rối, chớp mắt liên tục như để xác nhận. Xong, xong rồi sao? Lâm Uyển nhẹ giọng đáp, giấu nụ cười. Xong rồi, tuy miệng thì nói muốn làm trợ thủ. Nhưng từ lúc cô đưa kim vào mắt bà cụ, Chu Triều Sinh đã đứng ngây người, mắt tròn xoe, miệng há hốc, không khác gì bị tiêm thuốc tê vậy. Rõ ràng, người gánh vác phần trợ giúp thực sự là Lục Chính Đình. Lâm Uyển quay sang nhìn Lục Chính Đình, ánh mắt đầy khen ngợi, khẽ dựng ngón tay cái. Anh chỉ mỉm cười, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng giúp cô tháo đôi găng tay phẫu thuật và bỏ vào khay. Trong khi đó, Chu Triều Sinh bắt đầu xử lý các thiết bị sau phẫu thuật. Ở thời đại này, rất ít dụng cụ y tế dùng một lần. Từ kim châm, ống tiêm đến găng tay đều cần được vệ sinh sạch sẽ để tái sử dụng. Lâm Uyển chỉnh lại chăn cho bà cụ Vương, tận dụng chăn mà gia đình cụ mang đến, rồi kéo rèm lại để cụ ngủ thêm một lát. Bên ngoài, Lão Bí Thư và đội trưởng Chu cùng một vài người khác vẫn đang đợi ở cửa. Đội trưởng Chu thậm chí bỏ mặc cả ruộng lạc, kiên nhẫn chờ tin tức. Thấy Lâm Uyển bước ra, mọi người lập tức vây quanh, vẻ mặt đầy lo lắng. Cháu gái, thế nào rồi? Lâm Uyển mỉm cười, gật đầu, đã xong rồi à? Từ khi bắt đầu phẫu thuật đến lúc kết thúc, thời gian thực hiện chưa đến 10 phút. Sau này, khi quen tay hơn, cô tin chỉ cần 4 đến 5 phút là có thể hoàn thành. Cách chương.